Lâm Thị Vinh Hoa, chương 253, Hố Cha, góc truyện audio.com. Từ viện trước vòng đến sau cửa sổ khoảng cách không ngắn, chờ Thượng Minh Kiệt rốt cuộc gión ra gión rén lặn xuống cửa sổ hạ khi, bên trong nói chuyện với nhau đã tiến hành rồi không ngắn thời gian. Tiểu thư phòng sau cửa sổ khoảng cách nội thất không xa, nhưng bọn hắn phóng nhẹ nói chuyện thanh âm, Thượng Minh Kiệt vãnh tai cũng không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Tẩy Nhiên liền đánh bạo kéo một chút cửa sổ thế nhưng... kéo ra, chủ tớ hai mặt tướng mạo liếc cuối cùng Thượng Minh Kiệt cẩn thận cửa sổ mở ra, nâng lên chân liền phải hướng trong bò, sợ tới mức Tẩy Nhiên vội vàng giữ chặt hắn, chỉ cửa sổ lại chỉ chính mình. Đây là phiến cửa sổ nhỏ Thượng Minh Kiệt muốn bò đi vào khả năng, nhưng động tĩnh nhất định không nhỏ cho nên vẫn là hắn đến đây đi. Thượng Minh Kiệt liền cong hạ đầu gối cho hắn dẫm, chủ tớ hai đang muốn chung sức hợp tác liền nghe được nội thất có đi đường thanh âm, hai người sợ tới mức không nhẹ, lập tức nằm sấp xuống, nhẹ nhàng mà đem cửa sổ cấp khép lại. Nhưng sợ làm ra động tĩnh cửa sổ vẫn như cũ cấp để lại một cái phùng, hai người đổ mồ hôi đầm đìa liếc nhau, Thượng Minh Kiệt cảm thấy hắn nếu như bị bắt lấy nhiều nhất bị tấu một đốn, Tẩy Nhiên sao, hắn đánh một cái dùng mình, đẩy hắn, ý bảo hắn chạy nhanh đi. Tẩy Nhiên hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn do dự một chút cuối cùng thấy chủ tử chừng hắn, liền đôi tay chấm đất nhẹ nhàng mà ra bên ngoài bò, đãi đi ra 10 tới bước lúc này mới cong người lên chậm rãi đi ra ngoài. Cửa sổ hạ nháy mắt chỉ còn lại có Thượng Minh Kiệt một cái. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, quỳ trên mặt đất trộm thấu đi lên, thông qua cái kia khe hở hướng trong xem. Vừa rồi còn ngực đau Thượng Bình mang theo một cái trung niên nam tử đi đến, Thượng Minh Kiệt vẫn là cảm thấy hắn quen mắt lại luôn là nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Thượng Bình lập tức đi đến án thư, từ trong ngăn kéo cầm một thứ đưa cho hắn, thanh âm trầm thấp lại rõ ràng nói. Hiện nàng ở bệ hạ trước mặt được sủng ái thật sự, nàng lại còn ở kinh thành, tùy tiện ra tay có thể hay không không tốt. Đúng là bởi vì nàng ở kinh thành chúng ta mới động thủ, giang nam cự kinh thành không gần, chờ nàng thu được tin tức thế cục sớm định. Trung niên nhân khuyên nhủ, chúng ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên rời đi giang nam, thà còn ở kinh thành dừng lại thời gian dài như vậy, sớm biết rằng, chúng ta sớm động thủ. Hiện tại lại còn không muộn, chờ nàng trở lại giang nam mới thật là chậm. Thượng Bình trầm ngâm không nói, trung niên nhân không khỏi nhíu mày hỏi, cô ra là còn có gì nghi ngờ sao? Thượng Minh Kiệt nghe thấy cái này xưng hô sừng sốt, đây là cữu cữu ra người. Hắn nhíu lại mi tưởng, lại không ấn tượng hắn ở nhị cữu cữu bên người gặp qua người này, nhưng nếu người này không phải ở nhị cữu cữu bên người, chẳng lẽ còn có thể là đại cữu cữu bên người. Thượng Minh Kiệt dùng mình, hắn thấy đại cữu cữu số lần hữu hạn, thả đa số vẫn là ở hắn tuổi tác nhỏ lại thời điểm kia hắn rốt cuộc là khi nào gặp qua người này. Thượng Minh Kiệt đang suy nghĩ, trong phòng nói chuyện với nhau cũng một lần nữa bắt đầu rồi, Thượng Bình ở cẩn thận suy tính sau nói. Lâm Nhuận không phải còn ở Tô Châu, năng lực của hắn cũng không dung khinh thường. Ngoài cửa sổ Thượng Minh Kiệt ngẩn ra, hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Góc truyện audio.com, yên tâm, giang nam bọn quan viên cũng không nhận Lâm Nhuận, hắn tác dụng hữu hạn, chỉ cần nàng lưu tại kinh thành không ra mặt kia việc này liền có 8 phần nắm chắc. Hảo, Thượng Bình trong mắt lóe u quang nói, ta sẽ nghĩ cách làm nàng ở lâu một đoạn thời gian. Thượng Minh Kiệt căng thẳng mặt muốn kéo ra cửa sổ đi vào, nhưng bàn tay đi ra ngoài lại rụt trở về, hắn cắn môi đứng dậy rời đi cẩn thận không có phát ra một chút thanh âm. Tẩy Nhiên đang ở nôn nóng nhìn xung quanh thông khí thấy nhị gia ra tới vội vàng đón nhận đi nhỏ giọng hỏi. Nhị gia, ngài làm sao vậy? Thượng Minh Kiệt sắc mặt khó coi đến có chút không giống bình thường. Hắn trong lòng có chút khó chịu, lắc lắc đầu nói. Không có việc gì, đem thị mặc kêu lên, chúng ta trở về. Mà trong phòng, hai người nói chuyện với nhau còn không có kết thúc, trung niên nam tử đem một cái đơn tử đưa cho Thượng Bình. Đây là năm nay đơn tử, Thượng Bình triển khai vừa thấy, hơi hơi nhíu mày. Nhiều như vậy, thả này muốn cũng quá nóng này đi. Không có biện pháp thảo nguyên thượng đã tuyết rơi, thả còn lãnh đến không được, bọn họ tốt cấp chúng ta cũng tưởng chạy nhanh làm xong, miễn cho gặp phải đại tuyết phong sơn không hảo đi ra ngoài. Thượng Bình lại khó xử nói, thứ này có điểm nhiều ta nhất thời thấu không ra này rất nhiều. Trung niên nam tử lại chọn môi nói, cô ra chẳng lẽ là đã quên giang nam kia một khối. Chờ kia phân tiền lời tới tay còn sợ không có tiền. Thượng Bình trong lòng vừa động, nhưng nước xa không giải được cái khát ở gần a, ngài có thể trước cùng tiền trang mượn, chờ bên kia tiền tới rồi trả lại thượng đó là. Tóm lại thương đội sự không thể kéo, không chỉ có bên kia thúc giục đến cấp bởi vì đại sở sự gần đây biên quan giới nghiêm, bọn họ xuất nhập cũng có chút gian nan. Thượng Bình do dự một chút cuối cùng bị thuyết phục nhận lấy đơn tử nói. Ta tận lực mà đến, bất quá gần đây đại sở sứ thần ở kinh thành đề phòng nghiêm ngặt, ta chưa chắc có thể đúng hạn bị hảo. Chỉ cần không sai biệt lắm là được, tiểu nhân mặt sau làm người gia tăng lên đường, tận lực không lầm khi. Thượng Bình gật gật đầu, làm người đưa trung niên nam nhân đi ra ngoài, thấy Trường Bình lưu lại, liền hỏi. Nhị gia đâu? Nhị gia về phòng nghỉ ngơi đi. Thượng Bình gật gật đầu, vừa lòng nằm sẽ trên giường tiếp tục đau lòng đi. Trở lại trong phòng, Thượng Minh Kiệt lại như thế nào cũng ngủ không được, nếu nói vừa mới bắt đầu hắn không biết bọn họ nói chính là ai, ở hắn cha điểm ra Lâm tộc trưởng tên sau còn có thể không biết sao. Nhưng đây là vì cái gì đâu? Mẫu thân đối Lâm gia không hiểu hảo là bởi vì nàng sợ cho rằng kẻ thù truyền kiếp kia phụ thân đâu. Vì lợi ích của gia tộc, nhưng quân tử có cái nên làm có việc không nên làm, nếu đều lấy ích lợi làm trọng, người nọ cùng xúc sinh có gì gì. Nếu đều lấy ích lợi vì trước kia quan hệ thông gia thế giao chi gian cảm tình lại như thế nào tính, đại gia vì sao còn phải tốn phí như vậy nhiều thời giờ cùng tinh lực đi kinh doanh. Thượng Bình cũng không biết con của hắn nghe xong nửa chàng, cho nên cũng không câu hắn ra bên ngoài chạy, hắn đã khảo xong, thả lại như vậy hiếu thuận, Thượng Bình đương nhiên sẽ không tiếp tục đóng lại hắn, cho nên phóng hắn ra cửa. Thượng Minh Kiệt cũng không phụ quyết định của hắn, sáng sớm hôm sau liền chạy ra môn, làm Thượng Bình muốn hỏi một câu hắn khảo đến thế nào đều không kịp. Góc chuyện audio.com, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không hỏi hắn chạy tới làm gì, dù sao cũng là đi tìm Lư Du bọn họ, còn có thể đi chỗ nào. Thượng Bình còn có rất nhiều sự muốn xử lý, hôm nay không dùng tới nha, nhưng hắn cũng đi ra cửa. Thượng Minh Kiệt lại là trực tiếp chạy tới quận chúa phủ, ở hố cha, vẫn là hố Lâm cô gian rất khó lựa chọn, nhưng ở đạo nghĩa thượng lại rất hảo lựa chọn. Thượng Minh Kiệt ngồi ngay ngắn ở quận chúa phủ phòng khách thượng, đối tò mò nhìn nàng Lâm Thanh Huyền nói. Lâm cô ta có chút lời nói tưởng đơn độc cùng ngài nói. Lâm Thanh Huyền liền quét Bạch Phong liếc mắt một cái, Bạch Phong lập tức đem người mang đi ra ngoài. Thượng Minh Kiệt lúc này mới thở dài một hơi, nói. Cô tham gia xong Trung Thu cùng Yến liền chạy nhanh trở về đi. Lâm Thanh Huyền nhướng mày. Vì cái gì đâu, hắn mím môi nói. Cô dù sao cũng là Lâm thị đương gia người chi nhất, chất nhi là cảm thấy ngài ly tộc lâu lắm, một ít dụng tâm kín đáo người chỉ sợ sẽ đối Lâm thị xuống tay. Dụng tâm kín đáo người, là Triệu gia, vẫn là Thượng gia, hoặc là hai nhà đều có. Lâm Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười, nhấp một miệng trà hỏi. Người đây là thu được xác thực tin tức của ý tới nói cho ta đâu, vẫn là chính ngươi nhớ nhung suy nghĩ tới nhắc nhở ta đâu. Thượng Minh Kiệt rũ xuống đôi mắt nói, chất nhi là thu được chút tin tức, hắn chưa nói như thế nào thu được, Lâm Thanh Huyền cũng không hỏi, gật gật đầu nói. Đa tạ ngươi tới báo cho, Lâm Hiểu bọn họ ở khách viện bên kia, ngươi đi tìm bọn họ chơi đi. Lâm cô không có truy vấn, Thượng Minh Kiệt đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy lui ra. Lâm Thanh Huyền nhìn hắn rời đi, lúc này mới phân phó Bạch Phong nói. Đem Dịch Hàn mời đến, đi tra một tra Thượng Phủ từ hôm qua buổi chiều cho tới hôm nay buổi sáng, Thượng gia có ai tới cửa, điều tra rõ hắn hành tích. Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ lại dặn dò nói, làm người nhìn thẳng Thượng Bình, xem hắn gần đây có cái gì động tác. Lâm Thanh Huyền cười lạnh một tiếng, nàng hiện tại không sợ Thượng Triệu hai nhà động thủ, liền sợ bọn họ không động thủ thế cho nên đem hậu hoạn vẫn luôn để lại cho Lâm Ngọc Tân. Thực lực hố cha Thượng Minh Kiệt tới rồi khách viện, một phen bị Lư Thụy cùng Lư Lý ôm lấy, hỏi. Mau nói, ngươi khảo đến như thế nào? Thượng Minh Kiệt nghĩ nghĩ nói. Còn hành đi, dù sao đều đáp thượng ta cũng tự giác đáp đến còn hành, liền không biết dám khảo nhóm như thế nào nhìn. Lư Thụy cùng Lư Lý liền kêu rên một tiếng, thiếu chút nữa đem Thượng Minh Kiệt cấp túm trên mặt đất đi. Lư Du cùng Lâm Hiểu vội vàng đem người cứu ra, đối vẻ mặt ngốc Thượng Minh Kiệt nói. Này hai người sáng sớm liền cùng chúng ta đối đáp án, đối xong liền ở chỗ này gào, ngươi đừng để ý đến bọn họ. Thượng Minh Kiệt liền tả hữu nhìn xem, hỏi. Chu Thông đâu? Lư Thụy thở dài, hắn thảm hại hơn, tới gần nộp bài thi khi bẩn cuốn cuối cùng một lần nữa sao chép, căn bản không sao xong liền ra tới, ngày hôm qua vừa trở về liền nằm xuống, ai đều không để ý tới, Lâm cô cho hắn thỉnh đại phu, hiện đang ở uống thuốc đâu. Thượng Minh Kiệt liền có chút lo lắng, Lư Du vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Đừng lo lắng, làm hắn lẳng lặng liền hảo, chúng ta cũng chưa chắc liền chúng, chính như Lâm cô theo như lời, chúng ta còn trẻ, có rất nhiều cơ hội cùng thời gian. Thượng Minh Kiệt khẽ gật đầu, góc chuyện audio.com, 5 người ghé vào cùng nhau lại đúng rồi một lần bài thi, Lư Du cùng Lâm Hiểu nhìn Thượng Minh Kiệt làm bài thi, đều có chút kinh ngạc, hắn này tiến bộ cũng quá lớn đi. Lư Thủy cùng Lư Lý càng là kêu rên, ôm hắn nói. Sớm biết rằng lúc ấy chúng ta cũng bế quan đọc sách, thật sự không nên như thế lơi lỏng a, Thượng Bình tuy rằng tâm tàn nhẫn, nhưng này hiệu quả cũng thật tốt quá đi. Thượng Minh Kiệt ngượng ngùng vò đầu cười, nói, cũng là ta vận khí tốt này đó, địa điểm thi khảo trước đều có nhìn đến quá. Chúng ta cũng nhìn đến quá a, hai người kêu đến lớn hơn nữa thanh. Chỉ là chúng ta không nhớ kỹ mà thôi. Đại lương khoa cử mới cử hành mấy giới a, cho nên khảo đề rất nhiều, không cần lo lắng sẽ trọng tình huống như vậy hạ, hơn nữa triều đình cố ý chúng tuyển càng nhiều tiến sĩ, cho nên năm nay khảo đề thiên đơn giản. Ra đề mục không thiên, ít nhất tuyệt đại bộ phận thí sinh khẳng định thấy quá, chỉ là tri thức đề cập lượng rất lớn, có thể hay không đáp toàn liền xem mọi người tích lũy cùng bản lĩnh. Lư Thủy cùng Lư Lý hiển nhiên không đáp toàn, thậm chí đáp đến còn bất tận như người ý, cho nên mới như vậy thương tâm. Bất quá bọn họ cũng chính là kêu kêu, tuy rằng thất vọng nhưng còn đỉnh đến trụ. Chu Thông liền có chút luẩn quẩn trong lòng, đặc biệt là đang xem đến Thượng Minh Kiệt giải bài thi sau càng buồn bực, liền tính hắn toàn bộ sao thượng, hắn đáp án cũng không kịp Thượng Minh Kiệt này phân giải bài thi, nhưng phía trước ở thư viện, hắn thành tích chính là ở Thượng Minh Kiệt phía trên, cách chương.